Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99 giải quyết phương án. Cái này Liên Chân quý chỗ thế nhưng không ở với quải. Cái này Liên Chân quý chỗ thế nhưng không ở với mặt trang sức, mà là ở dây xích thượng, dây xích hình dạng bắt trước trúc tiết. Mỗi một tiết kiệm 1.5cm trường, đường kính ước có 0.4cm, thủ công còn tính tinh tế. Mặt trên chỉ có nhàn nhạt vằn nước, như vậy thô vòng cổ cũng không thích hợp nữ sĩ đeo. Khả năng vì che giấu loại này khuyết tật, có người đối này vòng cổ lại làm một chút biến động. Ở vòng cổ hạ lại bỏ thêm hai điều dây xích vàng, hình thành phục liên. Mặt khác lại bỏ thêm một thủy tinh mặt trang sức, chủ liên cùng sau thêm phục liên đều là hoàng kim chế thành. Đáng tiếc chủ liên là kim bao mộc, giám định sư rất có thể từ vòng cổ thể tích cùng trọng lượng dòng phán đoán ra này vòng cổ cũng không phải thành thực, khả năng cũng dùng máy móc kiểm tra đo lường ra vàng bên trong bao hàm chính là cái gì. Nếu vàng bao chính là đặc thù vật liệu gỗ còn hảo, nhưng chính là thực bình thường tượng mộc, khả năng ở giám định sư. Đây là qua đi nhân vi làm kim vòng cổ, thoạt nhìn tương đối thô, ước lượng lên cũng tương đối trọng một loại làm bộ pháp, nhưng hắn giám định kết quả còn nói cho hắn mặt khác một chút, đó chính là trúc tiết liên nội sườn khắc có rất nhiều rất nhỏ hoa văn, đây cũng là Vương Diệp cảm thấy này vòng cổ cổ quái chỗ. Nói như vậy, vòng cổ vì đẹp sẽ ở mặt ngoài một tầng hạ công phu, liền tính muốn khắc hoa văn cũng nên ở mặt ngoài khắc, nhưng này vòng cổ chủ liên lại chỉ ở mặt ngoài khắc có nhàn nhạt vằn nước, ngược lại đang xem không đến trúc tiết bên trong điêu khắc càng phức tạp hoa văn. Ở Vương Diệp nghĩ đến này chỉ có một khả năng, đó chính là bên trong hoa văn yêu cầu che giấu lên. Kia vì cái gì bên trong hoa văn yêu cầu che giấu? Kia khẳng định là hoa văn đại biểu nào đó càng vì chân quý đông, thậm chí Vương Diệp cũng nghĩ đến. Vì cái gì trúc tiết bên trong pháo đài đầu gỗ? Bởi vì vàng dòng thực mềm, làm như vậy có thể đại trình độ củng cố vòng cổ hình dạng, phòng ngừa vòng cổ biến hình, mà vòng cổ chỉ cần bất biến hình, cũng liền sẽ không ảnh hưởng đến trúc tiết bên trong khắc hoa văn. Vương Diệp đối này vòng cổ sinh ra lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc hiện tại không phải bắt lấy này vòng cổ hào thời cơ, chỉ có thể trước từ từ xem về sau có hay không cơ hội. Đến nỗi nói tỏa cái này liên chỗ kỳ dị, hắn cùng kia kỳ ba lão phụ nhân một nhà có cái gì giao tình sao? Dựa vào cái gì hắn muốn đem hắn tiêu phí năng lượng giám định kết quả nói cho bọn họ? Liền tính hắn hôm nay não chiều muốn ngày hành một thiện, nhưng hắn muốn như thế nào giải thích hắn biết vòng cổ là rỗng ruột, hơn nữa phản diện có hoa văn, cho nên cái gì đều không nói là tốt. Nhiệm vụ tuyên bố, người chơi Cách Vách Tiểu Vương ngẫu nhiên phát hiện một cái kim vòng cổ rất có thể có dấu kinh người bí mật, thỉnh Cách Vách Tiểu Vương nỗ lực cởi bỏ vòng cổ chi mê. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp thói quen mấy ngàn mấy vạn kinh nghiệm giá trị thu hoạch, một chút lại rớt trở lại 100. Có điểm không muốn làm nhiệm vụ này đâu, nhưng Vương Diệp vẫn là tiếp nhiệm vụ này. Dù sao hắn cũng đối vòng cổ tò mò thật sự. Nếu có cơ hội, có thể cởi bỏ vòng cổ che giấu bí mật kia hảo. Hơn nữa đây chính là trò chơi hệ thống ở trên địa cầu tuyên bố trừ bỏ thăm dò địa cầu bên ngoài đệ nhất nhiệm vụ. Hắn có dự cảm nhiệm vụ này theo vòng cổ bí mật cởi bỏ, rất có thể sẽ hình thành mặc cho vụ liên. Lôi mộc ở trùng xào liền nhìn đến Vương Diệp sờ soạng vòng cổ, lập tức liền hỏi hắn, cái này liên có cái gì cổ quái? Vương Diệp liền thấp giọng dùng song nguyệt tinh ngữ nói, lôi mộc, nghe tới rất có ý tứ, ngươi tính mua cái kia vòng cổ sao? Vương Diệp lắc đầu, hiện tại không được. Kia lão thái bà rõ ràng tưởng đem vòng cổ bán giá cao. Ta hiện tại đi mua, quá mệt. Vương Mộc cùng Vương Diệp tiến vào giám định thất. Bên trong chỉ có một giám định sư, song vấn an sau. Ước chừng 40 xuất đầu giám định sư thực khách khí mà thuyết minh nói. Bởi vì các ngươi là tưởng đem giám định vật phóng tới chúng ta nhà đấu giá bán đấu giá, cho nên ta hành hội cung cấp một lần miễn phí giám định cơ hội. Vì tránh cho tranh cãi, Nơi này là ủy thác giám định hiệp ước. Hiệp ước chủ yếu thuyết minh. Một khi giám định ra đây là có giá trị vật, nên vật phẩm cần thiết ở ta tiến lên hành bán đấu giá. Bán đấu giá giá quy định cũng từ ta hành giám định kết quả quyết định. Thỉnh cẩn thận, nếu không có vấn đề, thỉnh ủy thác người ký xuống tự, cũng lưu lại thân phận sao chép kiện, giám định sư lại bổ sung. Nếu là chính thức ủy thác bán đấu giá, còn có mặt khác ủy thác bán đấu giá hiệp ước, này phân ủy thác giám định hiệp ước. Vương Mộc ở cùng nên nhà đấu giá hẹn trước giám định thời gian sau liền thu được điện tử hồ sơ, kỹ. Càng tỉ mỉ nội dung nàng đều đã xem qua, cũng không có cái gì bẫy dập, nhưng Vương Mộc vẫn là đem hiệp ước cấp Vương Diệp cũng nhìn một lần, Vương Diệp xem xong. Đối Vương Mộc gật gật đầu, Vương Mộc liền đem tự thiêm ở ủy thác người một lan, giám định sư thu. Hồi ủy thác giám định hiệp ước, này tiếp nhận Vương Mộc lấy ra tới Thải Châu, trải qua chụp ảnh. Dò hỏi. Giám định sư bước đầu đánh giá cùng máy móc phán định chờ một loạt giám định bước đi. Có thể cho ra chung giám định kết quả, ở dùng máy móc làm càng tinh tế giám định khi. Giám định sư lệ thường dò hỏi Thải Châu lai lịch, Vương Mộc vừa định nói là cha mẹ để lại cho nàng. Vương Diệp dành trước một bước nói. Đây là một người nước ngoài tặng cho ta cô cô. Bởi vì ta cô cô không nhạt của rơi, 8 tuổi tiểu bằng hữu biểu tình đặc biệt kiêu ngạo, Vương Mộc. Mở ra miệng lại nhắm lại, bất đắc dĩ mà nhìn cháu trai, ngươi liền biên đi, dù sao là ngươi lấy tới, tùy tiện ngươi nói đi, giám định sư, làm bọn họ này hành thật rất rõ ràng, rất nhiều đưa đến bọn họ nơi này giám định vật phẩm đều lai, lịch không rõ hoặc khó mà nói minh lai lịch, tuyệt đại đa số nhân vi tránh cho phiền toái đều sẽ nói đông là trong nhà truyền xuống tới, giám. Định sư suy đoán này Vương nữ sĩ khả năng cũng coi như nói như vậy. Đáng tiếc tiểu bằng hữu tương đối thành thật lại không có gì tâm. Liền đem Thải Châu chân chính lai lịch nói, Vương nữ sĩ không cần mặt đỏ. Không nhạt của rơi chính là phi thường đáng giá khen tính. Hơn nữa đối có thể đưa hai quả Thải Châu cho ngài. Thuyết minh ngài nhặt đến đông nhất định giá trị không thấp. Giám định sư ca ngợi cũng là thói. Quen phủng nhân đạo, Vương Mộc đỏ bừng mặt, cúi đầu, không có, làm nàng như thế nào hảo thừa nhận. Vương Tiểu Diệp lại đặc biệt có trung vinh dự mà nói. Chính là a, kia người nước ngoài cũng nói ta cô người đặc biệt hảo. Lấy sai bao thế nhưng liền tại chỗ chờ. Kia người nước ngoài còn nói hắn hoa mấy chục vạn mua bài bao thế nhưng cùng ta cô hoa mấy chục. Khối mua bao chợt xem giống nhau như đúc. Nói hắn về sau không bao giờ hoa này tiền tiêu uổng phí. Ha ha ha, giám định sư, ngoặc kép, Vương Tiểu Diệp díu dít, tựa như bình thường nói lao nam hài. Một kính khoe ra, nguyên bản kia người nước ngoài là tưởng đưa tiền, nhưng ta cô không thu. Kia người nước ngoài nói này hai viên Thải Châu đều là thải tự biển sâu thiên nhiên Thải Châu. Không đáng giá tiền, ta cô thu, nhưng sau lại chúng ta hỏi người. Biết loại này Thải Châu lão đáng giá. Ta cô cũng không dám mang loại này Thải Châu làm vòng cổ. Sợ bị người đoạt. Sau lại ta xem TV thượng có giám bảo tiết mục. Còn có thể thượng bán đấu giá công ty. Ta khiến cho ta cô tới tìm các ngươi. Giám định sư phi thường có lệ mà khích lệ. Tiểu bằng hữu thật thông minh. Đó là Vương Tiểu Diệp đắc ý. Vương Mộc khóc không được mà sờ sờ cháu trai đầu. Giám định kết quả con không có ra tới, nhưng nên giám định sư hàng năm làm châu báu giám định. Hắn ở bắt được kia hai viên Thải Châu khi thật đã chín thành xác định kia thật là thiên nhiên hải. Châu, không phải nhân công bồi dưỡng, cũng không phải tạo giả, chờ đến máy móc giám định kết quả ra tới. Giám định sư nhìn giám định báo cáo, hiện lên kinh ngạc, hắn trực tiếp nói cho cô chất hai. Chúc mừng. Này hai quả Hải Châu giám định kết quả phi thường hảo. Đầu tiên đây là thật sự thiên nhiên Hải Châu. Hồng nhạt chân châu đường kính đạt tới 17mm. Kim sắc này cái càng là đạt tới hiếm thấy 20mm. Hai quả đều đã đạt tới cất chứa cấp bậc. Càng ưu tú chính là này hai quả Thải Châu đều là tròn trịa thể. Đường kính kém cực tiểu. Hình dạng hoàn mỹ. Ở thiên nhiên Hải Châu thập phần khó được, giám định sư đầy đầy kính. Làm người kinh ngạc chính là, có thể là đến từ biển sâu duyên cớ. Này hai quả hải châu đều đựng một loại hắn hải châu không có đặc thù vật còn sống chất. Chỉ là chúng ta dụng cụ tạm thời vô pháp phán đoán loại này vật còn sống đối chất nhân thể là có chỗ lợi, vẫn là có hại. Muốn đối loại này vật còn sống chất làm tiến thêm một bước kiểm tra đo lường, các ngươi yêu cầu đưa đến tương quan sinh vật viện nghiên cứu. Chúng ta nơi này kiểm tra đo lường không ra, giám định sư nhìn ra cô chất hai tựa hồ không nghĩ phí. Này, có điểm đáng tiếc mà nói. Nếu có minh xác giám định kết quả, này hai quả biển sâu thải châu hẳn là sẽ đánh ra càng cao giá cả. Vương Mộc nhìn về phía Vương Diệp, Vương Diệp mang chút kiêu căng mà cùng hắn cô năn nỉ nói. Cô, không cần như vậy phiền toái lạp. Ta tưởng ngươi nhanh lên bán đấu giá, nhanh lên bắt được tiền. Ngươi hảo cho ta mua trò chơi mũ giáp. Ta đặc biệt tưởng chơi kia game thực tế ảo. Chúng ta cùng lớp đồng học đều có người chơi. Bọn họ nói đặc biệt hảo chơi. Buổi tối ngủ đều có thể chơi. Còn không cần chiếm dụng học tập thời gian. Vương Mộc vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối giám định sư nói. Này giám định kết quả ra tới. Ta có phải hay không có thể ủy thác quý tiến lên hành bán đấu giá. Giám định sư hơi. Đương nhiên có thể, cụ thể hạng sẽ có hắn nhân viên công tác cùng ngài giới thiệu, giám định sư ở giám định báo cáo giá. Cả đánh giá một lan điền con số, lại ở giám định người một lan thêm thượng mục đích bản thân tự. Lại giao từ nhân viên công tác cầm đi làm sau xét duyệt cùng đóng dấu, hoàn thành sau. Này phân giám định báo cáo liền cùng Thải Châu cùng nhau. Giao cho Vương Mộc, Vương Mộc nhìn đến đánh giá giá cả. Trên mặt không tự chủ được toát ra vui mừng, giám định sư cấp ra giá cả không tính thấp. Hồng nhạt 70 vạn, kim sắc 110 vạn, cộng lại 180 vạn, này còn chỉ là đánh giá giới, giám định sư còn tàn niệm mà nói nếu có thể xác định. Thải Châu tự mang vật còn sống đối chất nhân thể là có bổ ích. Như vậy này đánh giá giới còn có thể lại thăng một ít trải qua hiệp thương. Vương Mộc cùng Bảo Lợi Khánh nhà đấu giá ký kết một ủy thác bán đấu giá cùng với đánh giá giới thu. Mua hiệp ước, nên hiệp ước chủ yếu cho thấy. Đầu tiên bán đấu giá thời gian sẽ an bài ở nửa năm nội. Thứ nếu hai quả thải châu lưu chụp, như vậy nhà đấu giá sẽ dựa theo đánh giá giới 60% thu mua này hai quả thải châu. Cũng không mặt khác thu bán đấu giá nạp phí bổ sung. Đệ tam, như bình thường bán đấu giá. Nhà đấu giá yêu cầu thu 10% nạp phí bổ sung, Vương Mộc cùng Vương Diệp thương lượng sau. Đồng ý này thu mua giới, Bảo Lợi Khánh nhà đấu giá lập tức nhận lấy Thải Châu. Trước chi trả 108 vạn thu mua khoản, như Thải Châu thành công bán đấu giá. Lại cái khác kết toán nhiều ra bộ phận, này đó tục toàn bộ xong xuôi. Đã qua 12 giờ rưỡi, Vương Mộc nhìn đến tài khoản thượng kim ngạch. Theo bản năng xoa xoa tính. Đem mặt trên số lẻ một lần lại một lần, cô. Đi thôi, về sau ngươi tài khoản thượng tiền trinh chỉ biết càng ngày càng nhiều. Vương Diệp thấp giọng nói, Vương Mộc tình có điểm hồng. Không tiếng động gật đầu, thu được tiền, nàng tâm rơi xuống trong bụng. Về sau nhà bọn họ cũng là có 100 vạn tiền tiết kiệm người, Vương Mộc lúc này đã bắt đầu suy xét mua. Phòng ở, hoa hạ người lão quan niệm. Tổng cảm thấy thuê nhà không phải ra. Mua tới phòng ở tính ra, hơn 100 vạn ở trong thành khẳng định mua không được phòng ở. Nhưng đến hơi chút xa xôi một chút vùng ngoại thành, vẫn là có thể đào đến. Vừa lúc Vương Diệp cùng nàng đều không cần suy xét đi học đi làm thông cần vấn đề, hơn nữa hiện tại. Mua phòng ở có thể làm quá độ. Về sau có tiền lại đổi lớn hơn nữa càng tốt phòng ở cũng có thể, Vương Diệp ý tưởng cùng hắn cô hoàn. Toàn tương phản, hắn tưởng một bước đúng chỗ. Bán Thải Châu chỉ là bước đầu tiên, hai người trải qua phía trước hành lang. Phát hiện kia lão phụ nhân một nhà, thiếu niên một nhà, tương quan bảo an cùng cảnh sát thế nhưng còn ở, trừ bỏ những người này. Trong phòng hội nghị còn nhiều ra mấy trang thẳng người, này nhóm người như là cũng vừa thương lượng. Xong, chia làm hai bát đang nói chuyện. Phòng họp một bát. Trên hành lang một bát, trên hành lang một bát chính là lão phụ nhân một nhà. Nàng tiểu nhi tử cũng chạy đến, cùng hoàng váy nữ tiền lệ cùng nhau. cùng lão phụ nhân trưởng tử trưởng tức đối diện mắng, Vương Diệp rất muốn biết cái kia vòng cổ xử lý. Kết quả, hắn nhìn về phía trong phòng hội nghị mặt bàn dài, phát hiện kia vòng cổ đã bị thu lên, Vương Diệp liền tới gần kia lão phụ nhân. Hỏi nàng, tình thế nào? Ngươi được đến bồi thường sao? Lão phụ nhân bị tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức làm đến hình dung tiều tụy. Cũng bị hai nhi tử con dâu bỏ qua nửa ngày. Lúc này thấy có người cùng nàng nói chuyện. Cho dù là tiểu hài tử, lão phụ nhân cũng như là tìm được rồi khuynh thuật giả giống nhau. Tức giận mà nói, không có, ta cái gì bồi thường cũng chưa thu được. Ta và các ngươi nói, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng nhà này nhà đấu giá. Bọn họ chính là gạt người. Lão phụ nhân lặp đi lặp lại đem nhà đấu giá mắng một lần lại một lần. Lại chỉ vào trong phòng hội nghị kia thiếu niên cùng bảo an. Dùng thô tục mắng bọn họ, thiếu niên cha mẹ nghe được. Đương nhiên không muốn, lập tức liền quát lớn nói. Ngươi người này như thế nào hồi? Mới vừa đều nói tốt. Người nhà đấu giá nguyện ý đem ngươi không đáng giá tiền vòng cổ cầm đi bán đấu giá. Ngươi cũng đáp ứng rồi. Hiệp ước cũng ký. Hiện tại lại tới lải nha lải nhải cái gì? Thiếu niên phụ thân càng là giận. Ngươi đem chúng ta bức nóng này. Nhà các ngươi kia phá vòng cổ cũng đừng thượng đấu giá hội. Đi lên ta cũng cho ngươi tuyên truyền đến không đáng một đồng. Chúng ta liền đi tòa án. Cái nhìn viện như thế nào phán? Thiếu niên mẫu thân rưng rưng mắng. Còn có thể như thế nào phán? Không phải một cái rỗng ruột kim vòng cổ sao? Vàng lại quăng ngã không xấu. Quăng ngã hư chính là một khối không đáng giá tiền tím thủy tinh. Kia khối thủy tinh nhân gia giám định sư nói. Nhiều lắm giá trị 500. Ta nhi tử là thứ trách. Nhiều lắm bồi các ngươi 200 khối. Lão thái bà ngươi liền dùng này 200 khối đi mua tiền giấy thiêu cấp tự đi. Ta xem ngươi đứa con này con dâu chỉ sợ sẽ không có một người đốt tiền giấy cho ngươi. Lão phụ nhân thiếu chút nữa khí vượng. Nàng trưởng tử trưởng tức quay đầu lại cùng thiếu niên cha mẹ đối mắng lên, mấy cảnh sát liền nhìn. Bọn họ xào, nhà đấu giá nhân viên công tác đành phải ra tới điều dài. Tỏ vẻ bọn họ nhà đấu giá đã cấp xuất xử lý án. Nếu lão phụ nhân một nhà không đồng ý, vậy thượng tòa án đi. Tóm lại bọn họ nhà đấu giá là không có bất luận cái gì trách nhiệm, lão phụ nhân cùng nàng một nhà. Cũng biết lại nháo đi xuống. Các nàng cũng không chiếm được càng nhiều chỗ tốt. Xem thiếu niên cha mẹ trước thu khẩu. Bọn họ cũng đi theo an tĩnh lại, lão phụ nhân lại luôn mãi cùng nhà đấu giá nhân viên công tác xác. Định bán đấu giá thời gian cùng địa điểm. Này mang theo hai nhi tử cùng con dâu rời đi, Vương Diệp ở bên cạnh nghe xong nửa ngày. Cuối cùng đã biết nhà đấu giá cấp ra giải quyết án là cái gì, lão phụ nhân yêu cầu Bảo Lợi Khánh. Tổng công ty phái ra cao cấp giám định sư, lại yêu cầu đài truyền hình cùng công chứng chỗ người tiến đến. Này đó đều là không có khả năng, nhà đấu giá căn bản lười đi để ý lão phụ nhân yêu cầu. Hơn nữa cảnh sát cũng nói, nếu nàng tiếp tục như vậy nháo, chính là trái với công chúng trị an điều lệ. Có thể thỉnh tinh thần khoa bác sĩ lại đây cho nàng trấn tĩnh tề. Trực tiếp mang đi câu lưu, lão phụ nhân này không dám náo loạn, thiếu niên cha mẹ cũng không chịu bồi. Tiền, làm lão phụ nhân thượng tòa án cáo bọn họ, lão phụ nhân càng không muốn thượng tòa án. Đi tòa án, liền tính nàng thắng, cũng khẳng định lấy không được nhiều ít bồi thường khoản. Nàng sẽ không làm như vậy xuẩn ngốc nếu không phải vì nhiều bắt được một chút tiền. Nàng tội gì như vậy làm ầm ĩ? Nàng không biết xấu hổ sao? Sao, nhà này làm chỗ người phụ trách tới, đối cấp ra một giải quyết án, đó chính là đem lão phụ nhân vòng cổ phóng tới 3 ngày sau một hồi thương nghiệp tiệc rượu mang. Thêm đấu giá hội tiến hành bán đấu giá, nhưng nhà đấu giá sẽ không ra cụ bất luận cái gì giám định. Giấy chứng nhận, chỉ biết đem này vòng cổ coi như phi giám định phẩm tiến hành bán đấu giá. Đến lúc đó có thể đánh ra bao nhiêu tiền, toàn xem chụp mua giả lực. Cùng với lão phụ nhân vận khí, vòng cổ đánh ra sau. Lão phụ nhân không thể lại dây dưa thiếu niên cùng bảo an yêu cầu bồi thường, nếu vòng cổ lưu chụp. đấu giá hội liền dựa theo bán đấu giá giá quy định thu mua vòng cổ, người phụ trách còn đương trường cấp vòng cổ định rồi một phách cố ý để lộ giới. Chính là dựa theo cùng ngày kim giới cấp ra giá cả, lão phụ nhân cảm thấy này giá quy định quá thấp. Nhưng vị này làm chỗ người phụ trách tỏ vẻ, cái này bọn họ hoàn toàn có thể không để ý tới. Nếu lão phụ nhân không muốn tiếp thu như vậy giải quyết án. Như vậy mặc kệ là bị thẩm vấn công đường vẫn là dư luận bình phán. Bọn họ nhà đấu giá đều tiếp theo, lão phụ nhân một nhà xem nhà đấu giá ngạnh lên. Bọn họ liền mềm, lão phụ nhân trưởng tử trưởng tức liền khuyên lão phụ nhân tiếp thu này giá quy. Định cùng giải quyết án. Tốt xấu này còn có đánh ra giá cao khả năng, Vương Diệp nhớ kỹ 3 ngày sau đấu giá hội kỹ càng tỉ mỉ. Thời gian cùng địa điểm. Tính đến lúc đó qua đi nhìn xem. Hết chương.